Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành, thực hiện: Thư viện Báo. Chương 41, Lục Viễn muốn ngồi ta bên này. Không, muốn ngồi ta bên này. Lý Đông Cường yên lặng nhìn xem Lục Viễn. Lục Viễn tay phi thường thói quen từ trong túi tiền của mình móc đồ vật. Lý Đông Cường vốn cho rằng Lục Viễn muốn móc thuốc hút. Nhưng khi Lục Viễn móc ra một bản giấy thông hành về sau, Lý Đông Cường nhịp tim bỗng nhiên trì trệ, thậm chí cần cổ chỗ một trận co rút, ngạt thở cảm giác cực mạnh. Ngươi, Lục Viễn, ngươi, cho nên, bản thân ngươi chính là bên trong được mời thành viên. Hắn nhìn chằm chằm cái này giấy thông hành, chỉ cảm thấy cái này giấy thông hành tại dưới ánh đèn dưới đã là quen thuộc như vậy lại là như vậy. Chướng mắt, cuối cùng, hắn lắp bắp đối Lục Viễn nói, ếch, ta lần đầu tiên tới nơi này, không quá biết đường, bất quá mời hẳn là bị mời. Đúng, ta hiện tại có 2 tấm giấy thông hành, cho ngươi một chương. Lục Viễn nhìn xem trống rỗng cửa chính về sau, nhìn xem vừa nắm bắt tới tay giấy thông hành, nhìn xem Lý Đông Cường. Dù sao chính mình có một chương, lại nhiều một chương cũng không có gì dùng, mà lại Lý Đông Cường một bộ rất muốn bộ dáng. Dứt khoát liền bán cái thuận nước dòng thuyền cũng rất tốt. Ta, Lý Đông Cường yết hầu có chút rung động nuốt một chút nước bọt. Hắn nhìn xem Lục Viễn trong tay một cái khác chương giấy thông hành về sau, ánh mắt có chút tham lam. Chuyện này với hắn đến nói đại biểu cho tư cách, đại biểu cho vinh dự. Coi như trở lại trong túc xá, cái này nghiêu bước cũng có thể thổi thượng tam thiên. Dù sao có thể đi vào thi từ hội loại này thao tác bản thân liền là khó lường bức cách. Cao bức cách đó cũng không phải trọng yếu nhất. Trọng yếu nhất là có thể khoảng cách gần nhìn thấy yến đại đẹp nhất nữ thần Trần Hy. Mà lại vạn nhất có thể cùng Trần Hy dựng hơn mấy câu lời nói mà nói. Để nữ thần đối với hắn chừa chút ấn tượng mà nói. Như vậy đoán chừng hắn nằm mơ đều sẽ cười tỉnh. Cho ngươi đi, Lục Viễn đưa cho hắn một chương. Ta rất muốn, thế nhưng là, ai, cho ta cũng vô dụng. Dù sao đây là thầy giáo già cho ngươi. Coi như ta cầm ngươi giấy thông hành đi vào cũng sẽ bị đuổi ra ngoài. Lý Đông Cường lắc đầu, nhắm mắt lại, mộng tưởng là rất mỹ diệu. Nhưng là hiện thực cho tới bây giờ đều không phải mỹ diệu. Lúc này hắn liền rất tuyệt vọng. Có nhiều thứ, coi như Lục Viễn nghĩ đưa cho hắn, hắn cũng không có cách nào dùng. À, vậy ta đi vào trước. Bên kia lại gọi điện thoại đến thúc giục. Lục Viễn nhìn xem Lý Đông Cường một bộ sinh không thể luyến bộ dáng, vốn định an ủi một chút. Thế nhưng là sau đó điện thoại vang lên, nhìn một chút dãy số về sau, hắn chỉ có thể lựa chọn từ bỏ. Lão gia tử đến thúc giục. Tốt, Lý Đông Cường gật đầu, trơ mắt nhìn Lục Viễn hướng cửa chính đi vào, đồng thời tại bảo an chấn kinh ánh mắt dưới lấy ra 2 tấm giấy thông hành. Ra xong giấy thông hành về sau, hắn tựa hồ nhìn thấy Lục Viễn lắc đầu hơi khẽ cau mày. Một bộ giấy thông hành dư thừa rất vướng bận còn không bằng thêm nhét một gói thuốc lá bộ dáng. Trong chớp nhoáng này, Lý Đông Cường cảm giác chính mình yếu ớt tâm linh gặp trước nay chưa từng có đả kích. Hắn lúc đầu coi là chính mình là yến đại ngành trung văn học sinh, cái thân phận này tuyệt đối có thể ở bên ngoài dám thối được rối tinh rối mù, thậm chí có thể tại Lục Viễn loại này tiểu bạch trước mặt chém gió nghiêu bước, khoe khoang một chút chính mình học thức cùng văn hóa, lấy biểu hiện bọn hắn không giống. Nhưng là làm Lục Viễn tại Tây Môn trước đánh xong kia thông điện thoại về sau, hết thầy cũng thay đổi. Bọn hắn xác thực không giống. Có ít người hao tổn tâm cơ cố gắng mới đạt tới điểm cuối cùng. Mà có ít người vốn chính là đứng tại điểm cuối cùng thổn thức không đúng. Lục Viễn, ngay tại Lục Viễn sắp tiến vào bên trong thời điểm, Lý Đông Cường đột nhiên nghĩ đến cái gì điên cuồng đuổi tới. Cái gì? Lục Viễn ngừng lại, ngươi đồ chó hoang, thật sự là Lâm Mộc chuyên nghiệp. Lý Đông Cường thanh âm gần như cắn răng. Đúng vậy a, thế nào? Lục Viễn gật gật đầu nghi hoặc nhìn xem Lý Đông Cường. Không có việc gì, Lý Đông Cường có chút thất hồn lạc phách. Nha, Lục Viễn lần nữa kỳ quái nhìn thoáng qua Lý Đông Cường về sau quay người hướng bên trong đi. Đến, hơn 10 giây qua đi, ta không tin. Lý Đông Cường đột nhiên giống như tố chất thần kinh đồng dạng hô một câu. Toàn bộ người càng thêm thất hồn lạc phách. Được rồi, loại này chênh lệch cảm giác tặc cảm giác khó chịu. Cái này mẹ nó cũng quá đả kích người a. Lục Viễn nghe được thanh âm sau không còn gì để nói. Hiện tại cũng không phải lừa gạt đầu tư thời điểm. Hắn căn bản không cần thiết nói láo. Bất quá nhìn Lý Đông Cường một mặt không tin bộ dáng là mấy cái ý tứ. Vì cái gì chính mình mỗi lần nói thật thời điểm cũng không ai tin. Ta mẹ nó khó đạo trưởng được một bộ không thành thật bộ dáng sao? Xã hội này làm sao vậy? Giữa người và người tín nhiệm đâu? Cái này rất cứng ngắc lại nha. Ngạch, ta làm sao đột nhiên nghĩ hút thuốc lá? Lục Viễn đương nhiên không có hút thuốc. Bởi vì cuối cùng một điếu thuốc giống như ở bên ngoài đã rút xong. Lục Viễn vô ý thức ngắm nhìn bốn phía. Lại không nhìn thấy bốn phía có cái gì buôn bán thuốc lá địa phương về sau. Chỉ có thể coi như thôi. Hắn có hơi thất vọng, cũng có chút thất lạc. Hắn hiện tại chỉ hy vọng cái này thi từ hội sớm một chút kết thúc. Sau đó hắn sớm một chút ra ngoài mua gói thuốc lá. Không biết nói vì cái gì, hắn gần nhất nghiện thuốc càng lúc càng lớn. Ai không được, xem ra ta được giới giới. Hút thuốc lá có hại cho sức khỏe 1,1 bao vẫn là đổi thành hơn phân nửa bao đi. Không phải quá không khỏe mạnh. Lục Viễn bản thân phê bình một hồi, lại tự trách sau khi rốt cục tiến vào thi từ hội cửa, tiến vào hiện trường, ký cái đến về sau. Lục Viễn cứ dựa theo giấy thông hành thượng vị đưa chuẩn bị đi sang ngồi. Dù sao ngồi tại vị đưa bên trên chính mình không rên một tiếng điệu thấp lăn lộn thời gian liền tốt. Không muốn ra danh tiếng tự nhiên sẽ không ném cái gì mặt. Lục Viễn nhìn đầy đại sảnh văn nhân mặc khách về sau. Có chút gật gật đầu. Ngươi tốt, ngươi chính là Lục Viễn đi. Vừa rồi Lưu giáo sư đã phân phó. Hắn để ngươi ngồi ở đây. À, nơi này sao? Đúng vậy à, ngươi giấy thông hành bên trên có chỗ ngồi hào. À, tốt, một người đeo kính kính người cao thanh niên khi nhìn đến Lục Viễn tay bên trên giấy thông. Hành về sau vội vàng nghênh đón, chỉ bên cạnh chỗ ngồi. Lục Viễn đúng không? Ngươi ngồi bên kia đi. Chính là bên kia vị trí ngươi giấy thông hành phía trên vị trí chính là chỗ đó. Trần Gia Gia vì ngươi chuyên môn lưu. Lục Viễn nhìn xem vị này người cao thanh niên nhìn rất hiền. Hòa về sau gật gật đầu, đang chuẩn bị tọa hạ. Nhưng không ngờ lại một cái kiều tiểu nữ hài đi tới Lục Viễn trước mặt nhìn xem Lục Viễn lôi kéo. Lục Viễn góc áo, ếch, Lục Viễn lại nhìn một chút mặt khác một chương giấy thông hành. Cái này một chương giấy thông hành là lão gia tử lưu lại. Thế là Lục Viễn nhìn một chút người cao kính mắt thanh niên. Trong lúc nhất thời có chút mộng bức, đây coi như là mấy cái ý tứ. Đao Ngọc Đình. Ngươi là chuyện gì xảy ra? Lục Viễn là từ Tây Môn đối bên trên câu đối tiến đến. Đương nhiên hẳn là ngồi chúng ta hiện đại thi xã bên này. Thẩm Vinh, Lục Viễn là chúng ta Trần Gia Gia đặc biệt gọi tới thanh niên tài tuấn. Đương nhiên là ngồi tại chúng ta cổ điển thi xã. Trần Hy cũng là cổ điển thi xã. Ngươi đoạt cái gì nha? Kiều tiểu thiếu nữ Đao Ngọc Đình hai tay chống nạnh. Toàn bộ người lại là phi thường có khí thế. Lưu giáo sư vừa rồi gọi điện thoại tới qua. Lục Viễn là từ Tây Môn cầm tới giấy thông hành. Cho nên hắn muốn ngồi tại chúng ta hiện đại thi xã. Coi như thế. Chúng ta Trần Gia Gia cũng là vào trước là chủ. Ngươi đừng nghĩ đến cướp người. Cái gì cướp người? Đây là chúng ta cái này thi từ hội thành lập đến nay quy củ. các ngươi cổ điển thi xã không phải một mực giảng cứu quy củ sao? Làm sao? Hiện tại muốn phá quy củ? Cái gì có quy củ hay không? Lục Viễn là đi cửa chính tới, không phải lệch cửa. Ngươi có ý tứ gì? Hắn là tại Tây Môn cầm tới giấy thông hành, lẽ ra đem tại nơi này. Hắn có mời giấy thông hành. Đứng ở bên cạnh Lục Viễn nhìn xem một nam một nữ này đột nhiên dùng beng. Sau đó lại nhìn thấy người bên cạnh nhau nhau quay tới ánh mắt về sau. Sắc mặt hắn lập tức có như vậy một chút điểm khổ. Người kia là ai a? Làm sao trước đó chưa thấy qua, không biết. Hẳn là người mới đi, nhìn bộ dáng phách lối rất a. Chờ một chút, hắn đối ra Lưu lão câu đối rồi. Nói nhảm, ngươi nhìn hắn giấy thông hành liền biết nói hắn đối được nha. Không đúng, hắn có Trần lão cho giấy thông hành, vì cái gì đi Lưu lão nơi đó đi đối câu đối? Khó nói là chuyên đến phá quán. Người này phách lối a. Chờ một chút cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn xem. Một đi lên cứ như vậy phách lối, đếm không hết tiếng nghị luận vang lên. Tiếng nghị luận bên trong, Lục Viễn nghe được không ít bất thiện ngôn, từ giờ khắc này hắn tựa hồ biến thành đám người tiêu điểm. Trở thành công địch đồng dạng, đây là sao à nha? Ngồi ở đây ngồi nơi đó có khác nhau sao? Lục Viễn khó chịu. Ta chỉ muốn tùy tiện tìm chỗ ngồi xuống để giết thời gian liền tốt a. Ngươi làm sao lại đột nhiên cãi vã? Cái này ta còn có thể hào hào điệu thấp một chút không? Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.